Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 756, nam nhân mộng tưởng thành thật. Tuy nhiên Lý Thái nói, đại gia có thể thích hợp đến náo động phòng, thế nhưng nói tới nói lui làm về làm, mọi người chỉ là tính chất tượng trưng, ở Lý Thái động phòng bên trong chơi đùa một trận, liền cũng rời đi. Bây giờ động phòng bên trong chỉ còn dư lại Lý Thái cùng Vũ Mị Nương hai người. Lúc này Vũ Mị Nương đã không có trước kia loại không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Trái lại trở nên e thẹn vạn phần. Lý Thái nhẹ nhàng đem Vũ Mị Nương ôm đồm vào lòng. Cười đối với Vũ Mị Nương nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền chân chân chính chính trở thành nữ nhân ta. Ta sẽ dùng ta một đời đến che chở ngươi, sẽ không để cho ngươi có mảy may không vui. Vũ Mị Nương gật gù rồi nói ra. Mị Nương ở thời khắc này đã chờ mười mấy năm, hôm nay rốt cục chờ đến giờ phút này, Mị Nương thật rất vui vẻ. Lý Thái gật gù sau vừa cười vừa nói, hôm nay chỉ là ngươi hài lòng bắt đầu, sau đó ngươi đều biết xem hôm nay một dạng hài lòng. Lý Thái sau khi nói xong, liền nhẹ nhàng hôn hướng về Vũ Mị Nương. Vũ Mị Nương chậm rãi nhắm hai mắt lại, chờ đợi cái này ôn nhu vừa hôn. Sau đó sẽ phát sinh cái gì? Đó chính là không cần nói cũng biết. Bất kỳ văn tự đều vô pháp ghi chép xuống thời khắc này mừng rỡ cùng kích thích. Vì lẽ đó các vị chỉ có thể chính mình đi thể biết. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái mở mắt ra, nhìn trong lòng ngủ say Vũ Mị Nương, trong lòng có một loại chưa bao giờ có cảm giác thành công. Đây là cùng Tuyên Hoa cùng với Cẩm Nhi vào động phòng thời điểm. Vô pháp cảm giác được cảm giác, loại cảm giác này, Lý Thái cũng vô pháp nói rõ ràng, có lẽ là ngực mình ngủ, là trong lịch sử duy nhất nữ hoàng đế. Cái này chỉ sợ là bất kỳ nam nhân nào đều muốn làm được sự tình. Thế nhưng là chỉ có Lý Thái chính thức làm được. Đương nhiên, đời này Vũ Mị Nương đã không có thể trở thành cái kia thiên cổ đệ nhất nữ hoàng. Bởi vì nàng nhân sinh đã phát sinh thay đổi. Thế nhưng đời này, tuy nhiên nàng sẽ không trở thành nữ hoàng. Thế nhưng tuyệt đối có thể so với trở thành nữ hoàng càng thêm hài lòng. Lý Thái nhẹ nhàng đưa tay từ Vũ Mị Nương dưới cổ mặt rút ra, sau đó mặc quần áo vào, liền rời đi, chỉ để lại Vũ Mị Nương một người ở trên giường ngủ say sưa. Dù sao tối ngày hôm qua, Vũ Mị Nương thật mệt chết. Trường An thành Thái Cực cung Kim Loan điện, khởi bẩm hoàng thượng, thần có một nhà là đăng báo hoàng thượng. Từ Mậu Công đứng ra đối với Lý Thế Dân nói. Nghe được Từ Mậu Công nói có ra sự báo với mình, Lý Thế Dân cũng không khỏi được cảm giác kỳ quái. Đến cùng ra sao ra sự, muốn cho tự mình biết đây. Vì vậy liền đối với Từ Mậu Công nói, Từ Vương Huynh có chuyện kính nói đến. Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu nhi Từ Lương ở Yến Vương Điện hạ tác hợp phía dưới, đã cùng ứng quốc công Vũ Sĩ Ước, nhi Vũ Thuận hữu sinh tình cảm. Còn hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói. Nghe được Từ Mậu Công câu nói này, Lý Thế Dân không khỏi cao hứng vạn phần. Vì vậy mở miệng nói, đây là đại hỷ việc, trẫm tự nhiên sẽ không chối từ. Vương Đức lập tức lấy văn phòng tứ bảo, trẫm muốn xuống chỉ vì là Từ Vương huynh con trai trưởng tứ hôn. Không lâu lắm, Lý Thế Dân liền đem tứ hôn thánh chỉ viết xong, sau đó trực tiếp giao cho một bên Lý Trị, đồng thời đối với Lý Trị nói, cái này Vũ Thuận cũng là ngươi chị vợ, vì lẽ đó lần này cưới thánh chỉ, liền từ ngươi tự mình đưa tới U Châu đi. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần tất nhiên biết ngay lập tức, đem lần này cưới thánh chỉ đưa tới U Châu. Đồng thời sẽ đem phụ hoàng chúc phúc cùng một nơi mang tới. Lý Trị mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thế Dân gật gù sau đối với Từ Mậu Công nói. Chấm quốc sự quấn quanh người liền không thể đi tới chúc. Bất quá Từ Vương huynh có thể xin nghỉ mấy ngày, đi tới Ứ Châu tham gia Từ Lương hôn lễ. Từ Mậu công tạ chủ Long Ân, xử lý xong tiểu nhi hôn sự về sau, thần tất nhiên ngay lập tức chạy về trường an phục trước. Từ Mậu công ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thế Dân tạ ân nói, cái này Từ Mậu công ở Lý Thế Dân trong lòng địa vị, có thể tuyệt đối là có rất nặng phân lượng, vì lẽ đó Lý Thế Dân tự nhiên cũng chuẩn bị một phần hậu lễ, để Lý Trị cùng mang đi U Châu, mà Lý Trị tự nhiên cũng không thể tay không đi tới. Cũng chuẩn bị một phần hậu lễ, sau đó chuẩn bị mang theo Thái tử Phi Võ thì lại cùng chạy tới U Châu. Vì chính mình di tỷ chúc mừng, có thể nói Từ Lương cái này hôn lễ, kinh động cũng không phải là đồng dạng lớn. Không chỉ Hoàng thượng tự mình hạ chỉ tứ hôn, Thái tử Điện Hạ dĩ nhiên tự mình đi tới chúc, e sợ trừ Hoàng thất tử Tôn gia, không còn có người nắm giữ phần này vinh hạnh đặc biệt. Mà trong triều trọng thần, tự nhiên cũng không thể thờ ơ không động lòng, dồn dập bị trên lễ trọng hướng về Từ Mậu công chúc. Trong lúc nhất thời, Từ Mậu công Anh quốc công phủ, vậy cũng thật sự là đông như chảy hội. Trải qua mấy ngày chuẩn bị, Lý Trị cùng Từ Mậu công ngồi trên đi tới U Châu xe lửa. Dùng mấy ngày thời gian, liền đến U Châu nhà ga. Mà lúc này U Châu nhà ga bên trong, Lý Thái tự mình xuất lĩnh U Châu văn võ bá quan ở nhà ga nghênh tiếp Lý Trị. Dù sao bây giờ Lý Trị chính là đương triều thái tử. Lý Trị xuống xe lửa một cái, Lý Thái liền dẫn lĩnh mọi người ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Trị được quân thần đại lễ. Tuy nhiên hiện tại Lý Trị thực sự không phải là đại đường hoàng đế, nhưng cũng là đại đường thái tử, vì lẽ đó Lý Thái đương nhiên phải được quỳ bái đại lễ. Người khác hướng mình quỳ bái, Lý Trị đến có thể vui vẻ mà được, nhưng nhìn đến chính mình hoàng huynh quỳ ở trước mặt mình, Lý Trị vội vã tiến lên hai bước, tự mình đem Lý Thái dìu dắt đứng lên, sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói, hoàng huynh vì sao được này đại lễ? Phụ hoàng đã từng hạ chỉ, thưởng hoàng huynh cản sơn tiên. Hoàng huynh thấy phụ hoàng, cũng không cần được quỳ bái đại lễ. Huống chi hoàng đệ chẳng qua là thái tử mà thôi. Thái tử điện hạ không phải là cũng nói, thần chỉ có cầm trong tay cản sơn tiên thời điểm mới có thể miễn lễ. Thế nhưng là thần trong tay lúc này cũng không có cản sơn tiên. Đương nhiên phải hướng về thái tử điện hạ được quỳ bái đại lễ. Lý Thái cười đối với Lý Trị nói. Sau đó đoàn người tùy tùng Lý Thái về Yến Vương Phủ. Lý Trị ở Yến Vương Phủ Ngân An Điện, chính mồm tuyên đọc Lý Thế Dân tứ hôn thánh chỉ, đồng thời đem Lý Thế Dân quà mừng cùng đưa lên. Lý Thái đã sớm nhận được dùng bồ câu đưa tin, vì lẽ đó ở Lý Trị bọn họ lên đường đồng thời, liền đã bắt đầu vì là Từ Lương chuẩn bị hôn sự. Vì lẽ đó hôn lễ chỉ nhất định phải ở mấy ngày về sau. Dù sao khoảng cách hôn lễ còn có mấy ngày thời gian. Trong mấy ngày này Lý Thái tự mình bồi tiếp Lý Trị cùng Từ Mậu công, đem chọn cái U Châu chuyển một lần. Lý Trị lần này tới đến U Châu, có thể cùng lần trước cùng lắm tương đồng. Lần trước Lý Trị khi đến đợi, tuy nhiên U Châu thành quy mô hình đã xây dựng thêm, thế nhưng vẫn chưa chính thức hoàn công. Mấy ngày, Từ Lương cùng Vũ Thuận hôn lễ đúng hạn cử hành. Cái này quy mô có thể nói là 10 phần long trọng. Yến quốc văn võ quan viên dồn dập đến U Châu đảo bờ sông. Toàn bộ hôn lễ ròng rã kéo dài 3 ngày mới hạ màn kết thúc. Hôn lễ sau khi chấm dứt, Lý Trị liền không nỡ lòng bỏ hướng về Lý Thái nói lời từ biệt. Sau đó cùng Từ Mậu công cùng một nơi ngồi trên về Trường An xe lửa. Dù sao bọn họ vô pháp ở Trường An thành dừng lại quá lâu. Đưa đi Lý Trị, Lý Thái sinh hoạt lại một lần trở lại nhàn nhã bên trong. Hơn nữa còn là trước nay chưa từng có nhàn nhã, đặc biệt là đến tối, càng làm cho Lý Thái hưởng thụ được trước nay chưa từng có thỏa mãn. Đáng tiếc là Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi đã người mang thai, bất quá vẫn là ở Lý Thái dưới sự kiên trì, cùng một nơi rời vào Ôn Nhu Hương. Có thể nói đây là Lý Thái từ trước tới nay sống được thoải mái nhất một quãng thời gian. Bất quá Lý Thái nhàn nhã trải qua mỗi một ngày, cũng không đại biểu những người khác cũng giống vậy nhàn nhã. Đặc biệt là Lưu Nhân Quỹ, lúc này bận bịu đó là song chân không chạm đất. Dù sao Lý Thái có thể lập ra không chỉ một năm năm kế hoạch, vậy cũng phải cần có người đến tự mình đốc thúc giám sát, có thể đủ đạt đến công hiệu quả. Mà xem như Yến Quốc tối cao quan văn Lưu Nhân Quỹ, tự nhiên là đứng mũi chịu sào chấp hành giả. Ngày hôm đó Lý Thái ở Ngân An Điện bên trên trước mặt mọi người tuyên bố, chuẩn bị mang theo Vũ Mị Nương đi hưởng tuần trăng mật. Cho nên liền đem Yến Quốc cảnh nội tất cả sự vụ giao cho một phen, liền dẫn Vũ Mị Nương rời đi U Châu. Lần này Lý Thái muốn tiến hành một lần đi xa, bởi vì Lý Thái trên thân còn có một cái sứ mệnh. Đó là đời trước Lý Thái đáng giá nhất huyền diệu một chuyện. Đó chính là biên soạn Quát Địa Chí. Cái này Quát Địa Chí thế nhưng là Đường Triều lúc một bộ đại hình địa lý sáng tác, là từ Lý Thái chủ biên, toàn thư chương 550 quyển, tự hơi 5 quyển, sáng lập một loại vùng đất mới Lý Thư Thể Cát. Nếu Lý Thái bây giờ đã thay thế vốn có Lý Thái, vậy dĩ nhiên là có nghĩa vụ hoàn thành cái này Quát Địa Chí. Vì lẽ đó Lý Thái chuẩn bị mượn lần này đi xa, đem cái này bản tượng trinh một cái thời đại địa lý vật dẫn Quát Địa Chí cũng tu biên đi ra. Lần này Lý Thái đi xa cũng không có mang quá nhiều người. Dù sao Lý Thái không muốn đem thanh thế khiến cho quá to lớn, bởi vì hắn còn có một cái khác mục đích, đó chính là đến Quế Châu đi xem Lý Thừa Càn. Dù sao Lý Thái vẫn là đem huynh đệ chi tình đem so với khá nặng, chỉ cần không có đến không chết không thôi mức độ, Lý Thái tuyệt đối sẽ không giống huynh đệ mình lạnh lùng hạ sát thủ. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Lý Thái lòng dạ đàn bà. Nếu như ở không có lựa chọn tình huống, Lý Thái tuyệt đối biết không chút do dự đẩy đối phương vào chỗ chết. Bây giờ Lý Thái cùng Lý Thừa Càn cũng còn chưa đạt tới không chết không thôi mức độ. Huống chi cuối cùng Lý Thừa Càn lạc đường biết quay lại, ngăn cản sự tình tiến một bước chuyển biến xấu, vậy thì để Lý Thái càng thêm quan tâm Lý Thừa Càn sinh hoạt. Mặc dù tại trước đây không lâu, Lý Thế Dân lần thứ hai phong Lý Thừa Càn vì là Trung Sơn Vương, bất quá Lý Thái hay là muốn đi tận mắt xem, nếu có cái gì mình có thể giúp được việc khó khăn, Lý Thái tuyệt đối biết hơn nữa viện thủ. Vì lẽ đó chỉ có La Hoán, Hoa Nam cùng Từ Thiên Đạt ba người xuất lĩnh bản bộ nhân mã tùy tùng Lý Thái xuất hành. Cái này tam chi nhân mã nhân số cũng không phải rất nhiều, gộp lại cũng chỉ có hơn 300 người, bất quá bởi vì Vũ Mị Nương cũng cùng nhau đi tới, vì lẽ đó Giao Trì cũng phái ra người trong bóng tối bảo hộ lấy Vũ Mị Nương an toàn. Dù sao có một ít thời điểm Vũ Mị Nương vẫn có nữ nhân bảo hộ tương đối dễ dàng. Chuẩn bị kỹ càng tất cả, Lý Thái liền dẫn Vũ Mị Nương xuất phát. Lý Thái kỵ là hắn tật phong thú, đương nhiên Tuần Thiên Điêu cũng theo ở bên cạnh hắn. La Hoán phá giáp quân toàn bộ trang điểm thành hộ vệ tiêu sư, mà Từ Thiên Đạt thiên cương chiến đội nhưng trang điểm thành từng cái phổ thông tùy tùng. Còn Hoa Nam hưởng vĩ xà binh sĩ nhưng xé chẵn ra lẻ âm thầm theo dõi. Dọc theo đường đi, mọi người là một bên du sơn ngoạn thủy, một bên không chút hoang mang vội vàng đường. Lý Thái chạm thứ nhất chính là Thái Nguyên. Lý Thái chuẩn bị đi một chuyến Thái Nguyên Vương gia nhìn hiện tại Thái Nguyên Vương gia đến cùng phát triển được làm sao, có hay không dựa theo chính mình giao cho đã đem toàn bộ Tịnh Châu khống chế ở trong tay mình, đồng thời còn chuẩn bị hướng về Thái Nguyên Vương gia chủ Vương Bác giao cho một ít trọng yếu chú ý hạng mục,